and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 120, Bi Thảm Đặng Bác. Liên quan tới cái khảo hạch này, nội dung nàng cũng thương lượng với Đường Chấn Hoa qua, đạt được Đường Chấn Hoa đại lực duy trì. Đường Chấn Hoa cũng cho rằng hẳn là nhường Lam Hiên Vũ bọn hắn ăn một chút thua thiệt, dùng ngăn trở tới chèn ép một thoáng, để tránh bọn hắn bành trướng. Tiểu tử này dùng cái gì con đường tiến hành cự ly xa thông tin phát tin tức về? Này trừ phi là có cỡ lớn chiến hạm trung chuyển a. Chẳng lẽ bọn hắn đi thiên đường tinh bên ngoài trấn thủ liên bang hạm đội? Cái này sao có thể? Theo bản năng kết nối thông tin, anh Lạc Hồng liền thấy Lam Hiên Vũ gửi tới tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cơ hồ là trong chốc lát trợn mắt hốc mồm đứng lên. Làm sao có thể? Trở về rồi. Bọn hắn trở về rồi. Chần chờ bất định sững sờ sau một lát, nàng cấp tốc gọi Lam Hiên Vũ hồn đạo thông tin dãy số. Ngài gọi dãy số máy đã đóng. Một bên khác truyền đến điện tử âm. Vừa nghe đến tắt máy, anh Lạc Hồng trong lòng thật là có điểm hoảng. Bởi vì nàng tuyệt không cho rằng Lam Hiên Vũ là hoàn thành thi cuối kỳ trở về, bởi vì cái kia căn bản cũng không khả năng hoàn thành a. Cái kia tin tức này là người nào gửi tới? Chẳng lẽ nói hắn là xảy ra chuyện rồi? Máy truyền tin rơi vào trong tay người khác. Nghĩ tới đây, anh Lạc Hồng thật nhanh lao ra gian phòng của mình, chạy hướng lầu dạy học một tầng. Nàng mau mau đến xem, có phải hay không như là tin tức nói như vậy, Đặng Bác ở nơi đó. Đặng Bác ngồi dưới đất, hắn lúc này chỉ có một loại cảm giác, liền là sinh không thể luyến. Đã nói đi về sau lập tức thông chi người tới hiểu cứu mình đâu. Tại sao lâu như vậy còn chưa tới, mà lại liền cái đi ngang qua người đều không có. Ngoại viện nghỉ à? Dĩ nhiên không có cái gì đi ngang qua người, mà anh Lạc Hồng có cái thói quen, liền là tắm rửa thời gian tương đối dài. Cho nên nói, làm anh Lạc Hồng thấy thông tin, đồng thời làm ra phản ứng thời điểm, đã là Đặng Bác tại đây bên trong ngồi một giờ sau. Bước nhanh đi ra ngoại viện cửa lớn, anh Lạc Hồng liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất, trên tay mang theo cấm thần thủ còng tay, ngoài miệng còn dán vào băng dán Đặng Bác. Nàng lập tức giật nảy cả mình, nhìn xem Đặng Bác bộ dạng này, nàng phản ứng đầu tiên chính là, Lam Hiên Vũ bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Một cái bước xa liền đến Đặng Bác trước mặt, một thanh liền xé mở hắn trên miệng băng dính, gấp giọng hỏi, Lam Hiên Vũ bọn hắn đâu? Có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Bọn hắn thế nào? Đặng Bác này băng dán đã dính đã mấy ngày, bị bạo lực như vậy xé rách xuống tới, trực tiếp mang đi một tầng da giấy, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Đồng thời trong lòng cũng tràn đầy bi phẫn, này đều người nào à? Bị cầm tù rõ ràng là chính mình à? Nàng không quan tâm mình coi như, lại còn như thế bạo lực xé rách băng dính. Chết rồi, mấy cái kia tiểu hỗn đản đều đã chết. Một bên đau nhức lấy, Đặng Bác giận dữ nói ra. Ngươi nói cái gì? Anh Lạc Hồng một phát bắt được cổ áo của hắn đem hắn từ dưới đất cho nhấc lên, trong mắt sát khí lộ ra. Ngươi là thế nào đáp ứng ta? Mấy hài tử kia đối học viện trọng yếu bao nhiêu ngươi biết không? Huống chi bọn hắn còn nhỏ như vậy. Bọn hắn vẫn là hài tử à? Các ngươi đường môn liền phế vật đến loại trình độ này. Liền mấy đứa bé đều chiếu không cố được sao? Bọn hắn muốn là chết. Lão nương nhường ngươi chôn cùng. Khục khụ, khụ khục buông ta xuống. Anh Lạc Hồng ngươi giảng hay không lý? Mấy cái kia tiểu hỗn đản nắm ta tra tấn thành dạng này. Ngươi còn muốn giết ta? Ta. Khí nộ đan sen. Lại thêm nói, Đặng Bác trợn trắng mắt, đúng là hôn mê bất tỉnh. Anh Lạc Hồng nhìn hắn ngất, lập tức sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Hắn là bị Lam Hiên Vũ bọn hắn tra tấn thành như vậy. Vừa mới Đặng Bác nói Lam Hiên Vũ bọn hắn chết thời điểm, anh Lạc Hồng toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Không nói những cái khác, ưu tú như vậy mấy đứa bé nếu là bởi vì lần này thì cuối kỳ chết rồi, nàng tuyệt đối vô phương tha thứ chính mình, này thì cuối kỳ chính là nàng chế định a. Huống chi những hài tử này tại nội viện đều là treo hào. Một khi xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ học viện việc lớn. Một cái tay dẫn theo Đặng Bác, một bên khác bấm thông tin, Đường Chấn Hoa, ngươi mau chạy tới đây. Hiên Vũ bọn hắn giống như xảy ra chuyện. Cái gì? Ta lập tức tới. Ngươi ở đâu? Một bên khác lập tức truyền đến Đường Chấn Hoa khiếp sợ thanh âm. Phòng làm việc của ta. Mau tới. Anh Lạc Hồng nói xong cũng dập máy thông tin, mang theo Đặng Bác thật nhanh về tới phòng làm việc của mình. Đem hắn trực tiếp nâng lên phòng vệ sinh. Vòi phun nước sôi đến nhất lạnh, trực tiếp liền phun xối xuống dưới. A a a, anh, ô ô, ngươi làm gì? Đừng phun ra, đông lạnh chết ta rồi. Đặng Bác tỉnh. Sau đó liền thấy, anh Lạc Hồng không chỉ không có cho mình mở ra cấm thần thủ còng tay, lại còn dùng nước lạnh vòi phun phun chính mình, trong lòng bi vẫn lập tức là tột đỉnh. Đóng lại vòi phun, anh Lạc Hồng cả giận nói, mau nói, đám học sinh của ta đâu? bọn hắn người ở đâu? Đặng Bác cả giận nói, ta làm sao biết bọn hắn ở đâu? Bọn hắn nắm ta ném ở các ngươi lầu dạy học cổng liền chạy. Khẳng định là tự biết phạm vào sai lầm lớn, chạy án. Ngươi không phải nói bọn hắn đã chết rồi sao? Anh Lạc Hồng sát cơ đại thịnh. Ta đó là nói nhảm ngươi nghe không hiểu sao? Đặng Bác là rõ ràng cảm nhận được vị này sát khí. Đừng nói hắn hiện tại còn bị cấm thần thủ còng tay giam cấm, coi như không có cấm thần thủ còng tay, hắn cũng không phải Anh Lạc Hồng đối thủ a. Nghe hắn câu nói này, Anh Lạc Hồng mới xem như thật to nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt a. Chuyện gì xảy ra? Hiền Vũ bọn hắn làm sao vậy? Bên ngoài, Đường Chấn Hoa gió cũng giống như vọt vào. Khi hắn tại phòng vệ sinh thấy Anh Lạc Hồng cùng Đặng Bác thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, Anh Lạc Hồng, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà cùng một cái nam nhân trong phòng vệ sinh tắm rửa. Đánh rắm. Anh Lạc Hồng giận dữ, có mặc quần áo tắm rửa sao? Đường Chấn Hoa nghi hoặc nhìn nàng xõa tung tóc dài, ngươi đây không phải vừa tẩy xong. Ta là vừa tẩy xong, ngươi trước câm miệng cho ta. Ra ngoài nói. Vừa nói, Anh Lạc Hồng nắm một cái khăn lông ném cho Đặng Bác. Sau đó đem hắn quăng lên đi ra phía ngoài. Nửa giờ sau, ngồi ở trên ghế salon Đặng Bác cuối cùng là bị giải trừ cấm thần thủ còng tay. Mà ngồi đối diện hắn Anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa, biểu lộ thì là vô cùng cổ quái. Trên mặt phẫn nộ cũng không có, thay vào đó là kỳ lạ, rung động, buồn cười, giật mình các loại cảm xúc. Anh Lạc Hồng nhịn không được hướng Đặng Bác hỏi, tiểu Đặng, ngươi vừa mới đây không phải biên a? Đặng Bác một bên hướng trong miệng đút lấy bánh bích quy, một bên phẫn nộ nói, ta có thể chính mình cho mình lập chuyện mất mặt như vậy sao? Ta điên rồi sao? Anh viện trưởng, về sau ngài có thể tuyệt đối đừng lại tìm ta. Ta vĩnh viễn cũng không muốn sẽ giúp ngài cho học sinh kiểm tra thử cái gì. Ta sợ các ngươi bồi dưỡng ra được này chút tiểu quái vật. Anh Lạc Hồng nói, thế nhưng, hiện tại chúng ta liên lạc không được bọn hắn. Nếu quả thật theo như lời ngươi nói, bọn hắn cũng xem như hoàn thành thi cuối kỳ, cũng không có làm gì sai, vì cái gì không dám trở về đâu. Cái gì đồ vật? Đặng Bác không ăn, trợn to mắt nhìn Anh Lạc Hồng, cũng không có làm gì sai. Này còn gọi không có làm gì sai. Ngài đây là không có ý định trừng phạt bọn hắn rồi. Anh Lạc Hồng cũng là sững sờ. Tại sao phải trừng phạt bọn hắn a? Bọn họ đều là dựa theo thi cuối kỳ yêu cầu làm đó a. Coi như ta muốn trừng phạt bọn hắn, cũng tìm không thấy lý do a. Đặng Bác nói, có thể là bọn hắn nắm ta nhốt a. Anh Lạc Hồng nói, này không phải cũng không có tổn thương ngươi sao? Bọn hắn cũng là vì hoàn thành khảo thí mới ra hạ sách này. Đơn thuần theo lựa chọn tới nói, đây cũng là duy nhất, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Bên cạnh Đường Chấn Hoa nói bổ sung, mà lại, là ngươi trước vứt bỏ bọn hắn đem ngươi dẫn dụ ra tới ra tay với ngươi, kỳ thật cũng còn tốt đi. Đặng Bác cảm thấy, chính mình không có cách nào cùng hai cái này bao che cho con gia hỏa trao đổi, bằng không liền bị làm tức chết. Tùy các ngươi đi. Ngược lại về sau rốt cuộc đừng tìm ta hỗ trợ. Anh viện trưởng, ta đi trước, ta muốn về đường môn. Biệt khuất a, thật sự là quá oan uổng. Đặng Bác đứng người lên liền đi ra ngoài, Đường Chấn Hoa cùng Anh Lạc Hồng cũng không có ngăn cản. Mới vừa đi ra cổng, Đặng Bác đột nhiên ý thức được cái gì, lại đi về tới, cầm lấy trên ghế salon cấm thần thủ còng tay, hắn còn nhớ rõ đâu, Lam Hiền Vũ nói, thứ này đưa cho hắn. Này cấm thần thủ còng tay giá trị vẫn là tương đối không nhỏ. Tiểu Đặng, ngươi này sẽ không tốt. Đây là học viện chúng ta đồ vật, thuộc về công vụ hà. Không thể để cho ngươi mang đi. Anh Lạc Hồng không để lại dấu vết nắm cấm thần thủ còng tay cầm trở về. Tiểu Đặng, ngươi này sẽ không tốt. Đây là học viện chúng ta đồ vật, thuộc về công vụ hà. Không thể để cho ngươi mang đi. Anh Lạc Hồng không để lại dấu vết nắm cấm thần thủ còng tay cầm trở về. Đặng Bác ngơ ngác nhìn nàng, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện, chính mình cái gì đều nói không nên lời. Vỗ vỗ trái tim của mình vị trí, dùng sức thở sâu, lúc này mới bi phẫn mà đi. Sử lai khác đều là quái vật, vô phương trao đổi. Sử lai khác đều là quái vật, lệ rơi đầy mặt. Đặng Bác đi, Đường Chấn Hoa nhìn về phía Anh Lạc Hồng, nói, ngươi nói, này Tiểu Đặng nói có phải thật vậy hay không? Có cái gì chứa nước? Anh Lạc Hồng nói, nghe không giống. Mặc dù hắn gia nhập hết sức nhiều tâm tình của mình màu sắc, cái gì Lam Hiền Vũ bọn hắn còn lại giết người diệt khẩu ý nghĩ loại hình A. Nhưng toàn thể tới nói, quá trình hẳn là sẽ không sai. Giống Lam Hiền Vũ con vật nhỏ kia làm ra sự tình. Ngươi nói ngươi này đều giáo chính là cái gì đồ đệ. Giống như ngươi không đứng đắn. Thế mà liền quân đội bạn đều đánh cướp. Thật chính là. Đường Chấn Hoa nói, ngươi này trốn tránh trách nhiệm ta đã có thể không thích nghe à. Hắn nhưng là các ngươi ngoại viện học viên, cũng không phải là đệ tử của ngươi rồi. Làm sao lại đều là ta giáo được? Bất quá, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Dùng tiểu tử kia sức phán đoán, hẳn là sẽ hiểu rõ hắn đây chỉ là hoàn thành thi cuối kỳ. Học viện coi như bởi vì hắn bắt quân đội bạn mà có bất mãn, cũng sẽ không cho hắn cái gì trừng phạt. Hắn quan cái gì hồn đạo thông tin? Anh Lạc Hồng nói, đi, chúng ta đi trước điều một thoáng giám sát công trình xem một thoáng. Xem bọn họ có phải hay không thật trở lại qua lại nói. Chỉ cần là trở về, bảo đảm an toàn, mặt khác đều tốt nói. Được, phòng quan sát. Trên màn hình rõ ràng bày biện ra Lam Hiên Vũ bọn hắn là thế nào nắm Đặng Bác trả lại, sau đó lại thế nào tại cửa học viện tách ra. Không đúng. Đường Chấn Hoa đột nhiên nghiêm túc nói. Anh Lạc Hồng nghi ngờ nói. Làm sao không đúng? Đường Chấn Hoa chỉ màn hình, nói. Ngươi có phát hiện hay không? Bọn hắn tách ra thời điểm, có loại chạy trối chết cảm giác. Từng cái chạy nhanh chóng. Nhất định là có chuyện. Tuyệt không chỉ là bắt Đặng Bác đơn giản như vậy. Dù sao Đặng Bác lông tóc không thương. Bọn hắn cũng hoàn thành thi cuối kỳ. Đơn giản liền là mạo hiểm, còn dùng đường môn 4 cái phản vật chất đạo đạn. Này chút đều không phải là không có cách nào giải quyết sự tình. Phản vật chất đạo đạn một viên giá trị cũng chính là tương đương với 5 đến 10 miếng tử cấp huy chương đi. Lam Hiên Vũ cũng không phải không thường nổi. Bọn hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Còn đóng lại hồn đạo thông tin. Ta cảm thấy trong này không có đơn giản như vậy. Anh Lạc Hồng không hiểu nói, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Này không đều đã rất rõ ràng sao? Liền là hoàn thành thi cuối kỳ à. Đường Chấn Hoa nhìn thoáng qua anh Lạc Hồng, nói, ta cảm thấy đi, lá gan của bọn hắn so với ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Cho nên, chờ một chút xem đi. Chuẩn bị cho bọn hắn chùi đít đi. Mấy cái này tiểu chút chít không chừng làm chuyện gì tốt đây. Anh Lạc Hồng đột nhiên phốc xích cười một tiếng, nói, kỳ thật ta cảm thấy thật đúng là gắng gượng qua nghiện. Đến thiên đường tình, ăn cướp thực trang cửa hàng, dẫn xuất Đặng Bác. Lại đánh lén Đặng Bác dùng cấm thần thủ còng tay bắt hắn cho bắt. Sau đó tự động điều khiển chiến hạm trở về. Trên nửa đường còn trực tiếp xông vào ra thiên đường tinh phong tỏa. Đả thương số tàu chiến hạm. Vô luận là năng lực vẫn là tâm trí. Đừng nói bọn hắn mới năm nhất tốt nghiệp. Chúng ta ngoại viện tốt nghiệp đều chưa chắc so với bọn hắn làm tốt hơn rồi. Này mấy tiểu tử kia. Nhất là Lam Hiên Vũ. Về sau cho bọn hắn khảo thí không thể lại cho loại kia dùng trí tuệ có thể giải quyết. Tiểu tử này quả thực là đa trí gần như yêu. Hơn nữa còn đặc biệt có lực chấp hành. Cả gan làm loạn. Mặc dù thật muốn đánh cho hắn một trận, nhưng không thể không nói, ta thật đúng là có điểm càng ngày càng ưa thích hắn. Được rồi, quản bọn họ làm cái gì đây? Người không có việc gì liền tốt. Làm cái gì ta cái này làm viện trưởng lượn tới chứ? Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, anh Lạc Hồng hồn đạo máy truyền tin đột nhiên dồn dập vang lên. Anh Lạc Hồng cúi đầu xem xét, chính là Đặng Bác đánh tới, không khỏi nhìn về phía Đường Chấn Hoa, là Đặng Bác. Sẽ không bị ngươi nói chúng đi. Nhanh như vậy liền hiện hình rồi. Vừa nói, nàng tiếp thông máy truyền tin, một bên khác, trong nháy mắt truyền đến Đặng Bác tức đến nổ phổi tiếng gầm gừ. Chiến hạm của chúng ta không có. Anh viện trưởng, chiến hạm không có à. Ta muốn điên rồi. Các ngươi mấy cái kia tiểu chút chít. Nắm chiến hạm cho làm đi nơi nào. À, anh Lạc Hồng ngốc ngốc nhìn về phía Đường Chấn Hoa, máy truyền tin truyền ra thanh âm rất lớn, Đường Chấn Hoa tự nhiên cũng là nghe được. Ngươi nói một chút rõ ràng, chiến hạm làm sao không có? Các ngươi đường môn chiến hạm, chính là chúng ta trở về cái kia tàu chiến hạm à? Không có, không có ở bò neo khu. Ta đều giám sát, chẳng qua là thấy chúng ta rơi xuống chiến hạm về sau, chiến hạm một thoáng liền biến mất, tựa như là bị không gian thôn vệ giống như. Đặng Bác nhưng thật ra là để ý, hắn rời đi anh Lạc Hồng văn phòng thời điểm, trong lòng vẫn là có cái hy vọng. Cái kia chính là trước đó hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ bọn hắn lưu ở trong chiến hạm thực trang. Hắn thấy, lần này mình mặc dù là bị thiệt lớn, nhưng nếu như có thể mang về nhiều như vậy thực trang, chí ít vẫn là có thể cho đường môn dùng bàn giao, còn có thể kiếm lấy không ít công huân. Chỉ cần mình không nói, Sử Lai Khắc không nói, nay sỉ nhục cũng là không có người biết rõ. Cho nên, hắn rời đi anh Lạc Hồng văn phòng về sau, trước tiên liền đi du hành vũ trụ trung tâm bên kia, hắn muốn nhìn, đến tột cùng Lam Hiên Vũ để lại cho hắn nhiều ít thực trang. Thế nhưng, khi hắn đến du hành vũ trụ trung tâm chiến hạm bỏ neo khu liền trợn tròn mắt. Không có, căn bản cũng không có cái kia tàu chiến hạm. Hắn tìm lại tìm, đều không có phát hiện chiến hạm tung tích. Lúc này mới đi điều lấy thu hình lại. Bất ngờ thấy chiến hạm hư không tiêu thất một màn kia. Hắn còn thật không có hướng phía Lam Hiên Vũ dùng không gian chữ vật trang bị mang đi chiến hạm phương diện này suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại trong sự nhận thức của hắn, không có cái gì không gian trang bị có thể trang đi chiến hạm đó à. Cho nên hắn mới vô cùng nóng nảy đánh cái này thông tin tới. Treo thông tin, Đường Chấn Hoa biểu lộ cổ quái nhìn xem anh Lạc Hồng, nói, vừa rồi ngươi nói, ngươi lượn tới. Anh Lạc Hồng lắc đầu liên tục, che không được, che không được. Mấy cái này nhỏ khốn nạn, đây cũng quá to gan lớn mật đi. Bọn hắn làm sao nắm chiến hạm cho lấy đi. Đường Chấn Hoa cười khổ nói, ngươi quên sao? Thụ lão nắm vận mệnh chi hoàn cho tiểu tử kia. Ta, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú nhưng không biết hiện tại hắn viện trưởng cùng lão sư đã bị lôi kinh ngạc. Chuyện này hắn dĩ nhiên không sớm thì muộn muốn đối mặt, nhưng hắn cảm thấy, có một quãng thời gian giảm sóc kỳ, nhưng học viện trước cân đối, sau này trở về lại nói chứ. Ngược lại chiến hạm này là không thể tùy tiện trả lại, cũng nên làm điểm chỗ tốt. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới thật muốn nắm lớn như vậy một tàu chiến hạm cho Tha Mặc, dù sao, cái đồ chơi này giá trị với hắn mà nói khẳng định là con số thiên văn. Nhưng đổi điểm chỗ tốt hẳn là có thể đi. Đều đã bị chúng ta bắt làm tù binh. Cứ như vậy trả lại, cũng không tốt lắm đâu. Mặc dù là quân đội bạn, nhưng lúc đó là Đặng Bác vứt bỏ bọn hắn đó à. Là hắn trước phản bội. Cho nên, theo đạo lý bên trên, miễn cưỡng vẫn là có thể giải thích đi qua. Ngồi tại hồn đạo đoàn tàu khách trong khoang thuyền, Bạch Tú Tú đã ngủ. Đoạn đường này gấp trở về mạo hiểm kích thích, nhưng cũng đồng dạng sẽ mỏi mệt. Bạch Tú Tú lúc này liền dựa vào tại trên bả vai hắn, ngủ rất say. Lam Hiền Vũ cúi đầu nhìn về phía nàng, phát hiện Bạch Tú Tú có chút chảy nước miếng, trên bả vai hắn quần áo đều có chút ướt. Trong lúc ngủ mơ, Bạch Tú Tú tựa hồ là cảm thấy, hít hít cái miệng nhỏ nhắn, phát ra vù vù thanh âm. Khẽ nhíu chân mày, không nói ra được đáng yêu. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lam Hiền Vũ không khỏi cười, sau đó cũng nhắm lại chính mình hai mắt. Hắn kỳ thật mới là mệt mỏi nhất một cái kia a. Nhưng đối với lần này ngắn ngủi thiên đường tinh hành trình, hắn vẫn là rất hài lòng. Tối thiểu không chịu thiệt không phải sao. Sau mấy tiếng, hồn đạo đoàn tàu chậm rãi lái vào Minh Đô đoàn tàu trạm. Tại loa phóng thanh bên trong, Bạch Tú Tú cùng Lam Hiền Vũ tuần tự tỉnh dậy. Bạch Tú Tú một thoáng liền phát hiện Lam Hiền Vũ trên bờ vai nước động, lập tức khuôn mặt đỏ lên, tiện tay tại trên bả vai hắn trà sát một thoáng, liền đứng dậy, một bộ bên cạnh dáng vẻ như vô sự. Ướt. Lam Hiền Vũ hướng nàng nhún vai. Bạch Tú Tú một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi lớn như vậy còn chảy nước miếng. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái, nhịn không được cười nói, được rồi. Ngươi nói đúng. Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc nhìn cái này đa trí gần như yêu gia hỏa, vậy mà không có phản bác chính mình. Cùng tương lai mình bạn gái có cái gì tốt so đo. Ca để cho ngươi. Lam Hiền Vũ nắm lên một thanh nàng sợi tóc màu xanh đậm, trên ngón tay bên trên quanh quẩn vòng. Bạch Tú Tú một thanh đoạt lại mái tóc dài của mình, sẵn giọng, ai là ngươi tương lai bạn gái đâu. Lam Hiền Vũ đột nhiên nghiêm mặt dâng lên, nghĩa chính ngôn từ nói, Bạch Tú Tú đồng học, ta nhất định phải trịnh trọng nói cho ngươi, mặc dù ta đẹp trai long trời lở đất, vũ trụ vô địch. Thế nhưng, dù sao ta tuổi tác còn nhỏ, yêu sớm là phi thường không tốt hành vi. Ngươi bây giờ liền muốn làm bạn gái của ta, ta không trách ngươi, ai bảo ta quá ưu tú đây. Thế nhưng, vì tương lai của chúng ta, không thể yêu sớm. Tối thiểu phải chờ tới 18 tuổi, chúng ta sau trưởng thành lại nói được không? Chúng ta bây giờ hẳn là học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên. Nghe cái tên này, nhìn xem hắn một mặt nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Bạch Tú Tú thật sự là nhịn không được. Một bước tiến lên, hai tay nắm hắn hai bên gương mặt dùng sức vặn vẹo uốn éo. Cắn răng nghiến lợi nói, được rồi, học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên. Mãi đến đi ra đoàn tàu chạm thời điểm, Lam Hiền Vũ còn xoa nắn mình bị bóp đỏ lên hai gò má, trong mắt to tràn đầy ủy khuất. Cho Nana lão sư đánh thông tin, Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, đừng, hiện tại không có thể khởi động máy. Đoán chừng lúc này học viện bên kia đã đều biết, gần nhất chúng ta vẫn là bảo trì trạng thái yên lặng tương đối tốt. Hết thầy cũng chờ trở lại trường thời điểm rồi nói sau. Nana lão sư không phải tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sao? Chúng ta trực tiếp đi qua tìm nàng chính là. Học viện này nhất định dễ tìm. Được a. Bạch Tú Tú gật đầu. Lam Hiền Vũ nói, Nana lão sư giống như không biết làm cơm. Hôm nay đến nàng nơi đó, ngươi làm đi, có được hay không? Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, muốn ăn ta làm cơm. Lam Hiền Vũ vội vàng gật đầu. Đối với Bạch Tú Tú chủ nghệ, hắn là phi thường tán thưởng. Vậy liền ngẫm lại đi. Bạch Tú Tú hướng hắn gật gật đầu. Hai người lên hồn đạo xe taxi, báo lên học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tên. Quả nhiên, tài xế xe taxi không nói hai lời trực tiếp khởi động. Sau một tiếng, bọn hắn liền đi tới một tòa môn lâu to lớn học viện phía trước. Học viện Sử Lai Khắc không hề nghi ngờ chính là liên bang đệ nhất học viện. Nhưng trên thực tế, học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng có cực kỳ lịch sử lâu đời. Đồng thời một lần đã từng là cùng học viện Sử Lai Khắc phân cao thấp qua, dĩ nhiên, kết quả không tốt lắm. Xuống xe, hai người nhìn xem cao lớn học viện môn lâu, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trực tiếp đi qua. Không, bạn học viện ngày nghỉ thời gian là không giống nhau, mơ hồ có thể nghe được học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên trong tựa hồ có một ít kêu gào thanh âm. Lúc này thời gian đã là xế chiều, tựa hồ còn có đang đi học động tĩnh. Đi đến học viện trước cửa, học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cửa lớn là đóng chặt. Chỉ có một cái cửa hông mở ra. Hai người mới vừa đi tới cửa hông bên này, liền bị gác cổng ngăn cản. Các ngươi có chuyện gì? Gác cổng vẻ mặt ôn hòa hỏi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều lớn lên đẹp mắt, mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng xem xét cũng không phải là hài tử bình thường. Chúng ta là tìm đến người. Có thể phiền toái ngài liên lạc một chút sao? Lam Hiên Vũ hết sức khách khí mà hỏi. Gác cổng nhìn thoáng qua trên cổ tay hắn hồn đạo máy truyền tin, nói, ngươi có khả năng đánh thông tin đi qua, nhưng ngươi tìm người tới đón ngươi. Đăng ký về sau là có thể tiến vào. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta hồn đạo máy truyền tin đều hỏng. Hắn sở dĩ không chịu tạm thời mở máy truyền tin, là sợ bị học viện bên kia định vị tự nhiên cũng rất dễ dàng tìm tới bọn hắn. Cho nên tại hồi trở lại trước khi đi, hắn là không có ý định khai thông tin tức. Gác cổng bất đắc dĩ nói, vậy liền không có biện pháp. Hồn đạo máy truyền tin tại liên bang là cực kỳ phổ cập, cho nên căn bản không có công cộng máy truyền tin thứ này. Lam Hiên Vũ nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tìm Nana lão sư. Ngài biết không? Gác cổng nói, học viện lão sư bên trên thiên vị, ta làm sao có thể đều biết? Bạch Tú Tú nói, liền là xinh đẹp nhất cái vị kia. Gác cổng cười, tiểu cô nương, ta tại học viện chẳng qua là cửa vệ, chẳng qua là cái tiểu nhân vật, thế nào có thể biết nhiều như vậy à? Học viện chúng ta xinh đẹp lão sư nhiều. Các ngươi có muốn không đi trước xây một chút máy truyền tin, sau đó có liên lạc lại nói. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, không có chuyện, ta có biện pháp. Vừa nói, hắn theo vận mệnh chi hoàn bên trong xuất ra một kiện học viện sử lai khắc trên giáo phục áo mặc trên người. Hướng phía gác cổng nhếch miệng cười một tiếng, gác cổng thúc thúc. Chúng ta là học viện sử lai khắc ngoại viện năm nhất học viên. Chúng ta gần nhất đang tiến hành tốt nghiệp khảo thí. Học viện chúng ta cho khảo thí nội dung là đánh bại các ngươi học viện năm thứ ba học viên. Cho nên, ngài tạo thuận lợi đi. Chúng ta cũng không dễ cưỡng ép xông vào, ngài nói có đúng hay không? Đừng nói, học viện sử lai khắc đồng phục thật sự có vô cùng tốt đẹp tác dụng, mà đối với học viện sử lai khắc hiếm thấy thi cuối kỳ, Lam Hiên Vũ nói cũng hết sức thản nhiên. Đều có thể cho bọn hắn ném tới thiên đường tinh đi, đến đây đến đập quán tính là gì? Gác cổng thái độ lập tức có chút biến. Thận trọng nói, đừng xông, đừng xông. Ta lập tức liên hệ phòng giáo vụ. Vừa nói, hắn bấm hồn đạo thông tin. Thời gian không dài, vài người liền theo trong học viện đi ra. Đi ở trước nhất chính là một vị tướng mạo uy nghiêm người trung niên, sau lưng còn đi theo mấy tên tuổi tác khác nhau người trưởng thành, xem xét liền đều là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lão sư. Đi tới cửa chỗ, người trung niên liếc mắt liền thấy được ăn mặc học viện sử lai khắc đồng phục Lam Hiên Vũ. Chủ nhiệm, liền là bọn hắn. Gác cổng chỉ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, sau đó liền lui sang một bên. Phòng giáo dục chủ nhiệm tới, còn lại sự tình liền không có quan hệ gì với hắn. Là các ngươi muốn tới khiêu chiến học viện chúng ta học viên sao? Uy nghiêm người trung niên đi vào Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trước mặt. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, lão sư ngài tốt. Là chúng ta. Chúng ta tới hoàn thành thi cuối kỳ. Uy nghiêm người trung niên suy nghĩ một chút, học viện sử lai khác giống như là mấy ngày nay thi cuối kỳ. Bất quá. Chúng ta cũng không có tiếp vào các ngươi học viện thông chi. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, ngài cũng biết, chúng ta sử lai khắc là liên bang đệ nhất học viện, có thể là thầy của chúng ta có chút bề bộn, cho nên quên thông chi ngài. Gấp cái gì? Là kiêu ngạo đi. Uy nghiêm người trung niên sau lưng một tên nữ lão sư nhịn không được nói ra. Lam Hiên Vũ cũng không phản bác, chẳng qua là cười híp mắt nhìn xem trước mặt vị chủ nhiệm này. Trước cùng ta vào đi. Tên của các ngươi đăng ký một thoáng. Học viện sử lai khắc năm nhất. Lam Hiên Vũ, học viện sử lai khắc năm nhất, Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ cũng không sợ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đi xác minh chính mình cùng Bạch Tú Tú thân phận, học viện sử lai khắc tại hết thảy trong học viện liền là kiêu ngạo a. Chỉ cần bọn hắn thắng tiếp xuống cái gọi là thi cuối kỳ, chỉ sợ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư căn bản không còn mặt mũi đi cầu chứng cái gì. Nếu là bọn hắn thua, nói không chừng sẽ còn liên lạc một chút. Học viện sử lai khắc đồng phục là không có cách nào giả mạo, phía trên có sử lai khắc chuyên môn ấn ký. Đó là có đặc thù hồn đạo pháp trận. Thầy chủ nhiệm cùng mấy tên lão sư mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Lam Hiên Vũ hướng chung quanh nhìn lại, thật không hổ là có hai lịch vạn niên sử học viện A. Vừa vào cửa, Từng cây đại thụ che trời đầy đủ triển hiện ngôi học viện này lâu đời cùng cổ lão. Rất nhiều kiến trúc nhìn qua đều hết sức xưa cũ, nhưng tu sửa vô cùng tốt. Vẫn như cũ kiên cố. To lớn trên bãi tập, đang có một đám học viện tiến hành phụ trọng chạy rèn luyện thân thể. Xem trên người bọn họ khối chì sau lưng, chỉ sợ mỗi người phụ trọng đều muốn vượt qua 30 kg. Tuổi tác cũng chính là 14, 15 tuổi. Thầy chủ nhiệm vừa đi vừa hướng Lam Hiên Vũ bọn họ nói, các ngươi nghĩ muốn thế nào tiến hành thi cuối kỳ à? Lam Hiên Vũ nói, liền phiền toái ngài thỉnh năm thứ 3 học trưởng cùng chúng ta luận bàn một thoáng liền tốt. Cái gì hình thức đều được. Một đối một hoặc là hai đối hai đều có thể. Nếu như chúng ta thắng, phiền toái ngài cho chúng ta ra cái chứng minh. Chúng ta xong trở về giao nộp. Thầy chủ nhiệm nhẹ gật đầu, nói, bởi vì không có sớm chuẩn bị, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Chúng ta chuẩn bị xong gọi các ngươi. Được rồi, tạ ơn lão sư. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liền được đưa tới một gian phòng nghỉ. Thầy chủ nhiệm còn để cho người ta đưa tới đồ uống cùng điểm tâm cho bọn hắn, sau đó liền không có người quản bọn họ. Tiến đến là tiến đến, làm sao chiếu na na lão sư à? Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ cười nói, rất dễ dàng, na na lão sư cảm giác cường đại cỡ nào, đánh thời điểm ta dùng một chút thiên thánh liệt uyên kích. Nàng khẳng định liền có thể cảm giác được chúng ta tới, tự nhiên là sẽ tìm đến chúng ta. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tường ngoài có năng lượng ngăn cách, vừa rồi tại bên ngoài ta dùng tinh thần lực tìm kiếm tới, căn bản vào không được. Cho nên, chúng ta cũng nên trà trộn vào tới mới được. Thật đánh à? Bạch Tú Tú nói. Cái kia, đánh chứ. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ phải không? Chúng ta học viện năm thứ 3 đều bị chúng ta đánh bại, chẳng lẽ còn sợ nơi này? Lam Hiên Vũ nói. Bạch Tú Tú nói, ta là lo lắng ngươi khi dễ người. Lam Hiên Vũ nói. Ta là cái loại người này, sao? Ngươi là... Ngươi liền đường môn tiền bối cũng dám bắt, còn có cái gì không dám? Lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn. Bạch Tú Tú tức giận. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, ta đây không phải bị buộc sao? Bạch Tú Tú hướng hắn thẻ lưỡi, rõ ràng đối cách nói của hắn không thế nào quan tâm. Bọn hắn đợi chừng một giờ, đều ăn no rồi. Vị kia thầy chủ nhiệm mới một lần nữa đi vào trước mặt bọn hắn. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú đúng không? Chúng ta vừa mới tra duyệt tư liệu của các ngươi, xác nhận thân phận của các ngươi. Các ngươi đã từng dẫn đội khiêu chiến qua học viện Sử Lai Khắc năm thứ 3, cũng lại đạt được thắng lợi, là Sử Lai Khắc năm nhất học viên ưu tú nhất. Thầy chủ nhiệm thái độ trở nên cùng trước đó có chút không đồng dạng, tựa hồ càng cẩn thận rất nhiều. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, ngài khách khí, ưu tú không dám nhận. Bọn hắn lúc trước trận khiêu chiến kia có thể là toàn liên bang trực tiếp, bị tra được không thể bình thường hơn được. Vừa mới qua đi không có bao lâu thời gian đây. Bạch Tú Tú mặc dù đổi tên, nhưng tướng mạo là không sửa đổi được. Thầy chủ nhiệm trên mặt nghiêm túc trở nên ôn hòa rất nhiều, mỉm cười nói, các ngươi làm học viện Sử Lai Khắc học viên ưu tú nhất. Đi vào chúng ta nơi này năm nhất khiêu chiến năm thứ 3 mặc dù có chút trái với quy củ, nhưng chúng ta đi qua nghiên cứu về sau quyết định, vẫn đồng ý. Nhưng này dù sao liên quan đến học viện chúng ta mặt mũi, cho nên, chúng ta cũng muốn mời các ngươi giúp một chút. Ngài nói. Lam Hiên Vũ bất động thanh sắc hỏi. Thầy chủ nhiệm nói, là như thế này, chúng ta lần này sinh viên năm thứ 3 hết thảy có hơn 200 người. Trong đó cũng có một chút còn không sai học viên. Nếu như chẳng qua là từ trong đó chọn lựa một lượng tên đâu, không quá dễ dàng lựa chọn. Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể cho bọn hắn có thể cho chúng ta càng nhiều học viên dùng chỉ bảo. Dù sao, các ngươi là tới từ liên bang đệ nhất học viện. Cho nên có thể không thể mời các ngươi nhiều tiến hành mấy trận luận bàn. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi thắng một trận, ta đang cấp quý học viện biên nhận bên trong đều sẽ cho thấy các ngươi hoàn thành thi cuối kỳ. Lam Hiên Vũ nói, xa luân chiến. Thầy chủ nhiệm vội vàng lắc đầu, nói, không thể, không thể. Mỗi một chàng ở giữa các ngươi có khả năng nghỉ ngơi nửa giờ. Hai người thay phiên ra sân. Hẳn là đầy đủ các ngươi khôi phục. Chúng ta sẽ còn cung cấp một chút dùng tới khôi phục hồn lực cùng thể lực dược vật. Các ngươi cũng có thể lựa chọn điểm nhiều ngày tiến hành. Lam Hiên Vũ nói. Cái kia muốn tiến hành nhiều ít chàng đâu. Thầy chủ nhiệm nói. Chúng ta sơ bộ thương lượng qua, 10 chàng đi. Các ngươi một người 5 chàng, tất cả đều một đối một tiến hành đấu đối kháng. Như thế nào? Đi. Lam Hiên Vũ một lời đáp ứng. Thầy chủ nhiệm hài lòng nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đây hiện tại đi an bài, dự tính sau nửa giờ bắt đầu. Được rồi, làm phiền ngài. Thầy chủ nhiệm đi. Bạch Tú Tú nhíu mày, nói, vị này thầy chủ nhiệm vẫn rất có ý tưởng. Đây là muốn để cho chúng ta kích thích học viên của bọn hắn. Nếu như chúng ta thua, bọn hắn liền có nói. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viên chiến thắng Sử Lai Khắc học viên ưu tú. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, có thể là, chúng ta sẽ thua sao? Bạch Tú Tú nói, người ta năm thứ ba nói không chừng cũng có nhất tự đấu khải. Chớ khinh thường đi. Lam Hiền Vũ nói, coi như hoạt động tay chân một chút. Chờ một lúc Nana lão sư khẳng định cũng sẽ bị khí tức của chúng ta dẫn tới, để cho nàng xem chúng ta tình huống hiện tại. Này chút trời cũng tốt chỉ bảo chúng ta à. Đồng thời chúng ta cũng nhường học sinh nơi này nhìn một chút, bọn hắn cùng liên bang đệ nhất học viện khoảng cách. Ta cảm thấy ngươi không có vấn đề, chẳng phải năm chàng sao. Bạch Tú Tú thản nhiên nói, ta không có cảm giác mình có vấn đề. Ta chẳng qua là cảm thấy chỉ có tam hoàn người nào đó có vấn đề. Ngươi long thần biến dù sao chỉ có thể dùng một phút đồng hồ. Bị rất khinh bỉ, Lam Hiền Vũ hừ một tiếng, nói, ngươi chờ. Ta nhường ngươi xem một chút tương lai bạn trai thực lực. Ta liền không dựa vào long thần biến, cũng giống vậy có thể thắng. Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Tiền Lỗi có chút uể oải ngồi tại về sau thuyền trong đại sảnh, ánh mắt có chút mờ mịt. Lưu Phong ngồi ở bên cạnh hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Tiền Lỗi lẩm bẩm, Phong tử, ngươi nói nàng vì cái gì cự tuyệt ta à? Kỳ thật nghỉ liền vài ngày như vậy. Nàng làm sao lại không chịu theo chúng ta đi Thiên La Tinh chơi đùa đâu? Lưu Phong mắt vẫn nhắm như cũ, cự tuyệt ngươi mới là tình huống bình thường đi. Thật vất vả nghỉ, người ta làm gì không trở về nhà? Trước đây không lâu, Lam Mộng Cầm cự tuyệt Tiền Lỗi thịnh tình mời, đã leo lên trở về Thiên Đấu Tinh phi thuyền vũ trụ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã mua vé đi tới Thiên La Tinh phi thuyền, còn cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể lên đường. Tiền Lỗi nói, cũng đúng, ngươi nói đúng. Hắn uể oải cảm xúc tựa hồ một thoáng liền được thư hiểu. Lưu Phong liếc mắt, tức giận, ngươi bây giờ hẳn là suy tính là, học viện sẽ tới hay không nơi này bắt chúng ta. Dù sao vé tàu cũng muốn dùng thân phận đăng ký, học viện mong muốn tìm chúng ta khẳng định không khó. Đóng hồn đạo máy truyền tin chúng ta cũng trốn không thoát. Tiền Lỗi nói, cái này, bất quá, bắt chúng ta cũng vô dụng thôi. Phi thuyền lại không tại chúng ta chỗ này. Chúng ta hỏi gì cũng không biết chứ. Lưu Phong nói, không quan trọng, ngược lại thi cuối kỳ chúng ta là hoàn thành. Vô luận là hiện tại xử lý vẫn là chờ ngày nghỉ sau khi kết thúc xử lý, đều là chuyện sớm hay muộn. Ân, còn có một việc ngươi hẳn là suy tính một chút. Cái gì? Tiền Lỗi nghi ngờ hỏi. Lưu Phong đột nhiên cười, cười có chút cổ quái. Về nhà về sau, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi còn nhận được ngươi sao? Tại học viện Sử Lai Khắc học tập dòng dã thời gian một năm. Đối với mỗi một tên tân sinh tới nói đều có thể nói có biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhưng muốn nói người nào biến hóa lớn nhất, tăng lên cao nhất, đó cũng không phải Lam Hiên Vũ, cũng không phải Lưu Phong, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn, mà là Tiền Lỗi. Phải biết, Tiền Lỗi tại mới vừa tới đến học viện Sử Lai Khắc thời điểm, còn hoàn toàn là dựa vào Lam Hiên Vũ trợ giúp mới có thể thi đậu học viện, lại thêm hắn võ hồn đặc thù. Mà một năm về sau hiện tại, hắn đã có được một mình đảm đương một phía thực lực. Nương tựa theo Hoàng Kim Bỉ Mông cường thế, tại đồng bạn phụ trợ hạ cái kia thiên hắn tại thành Hắc Giác thậm chí mạnh mẽ bằng vào da dày thịt béo chặn thất hoàn hồn thánh công kích. Mặc dù chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn, thế nhưng đủ để hiện ra hắn hiện tại cường hãn. Tại toàn bộ đoàn đội bên trong, thực lực đủ để đứng hàng đầu. Ít nhất trước mắt Lưu Phong cũng không là đối thủ của hắn. Tu vi cũng tăng lên tới tứ hoàn, một năm qua này, hắn mới thật sự là biến hóa lớn nhất. Đồng thời, bề ngoài của hắn cũng thay đổi a. Một thân thịt mỡ không có, thay vào đó là to con cơ bắp, dáng người cũng cao lớn rất nhiều, riêng là từ bên ngoài nhìn vào, nói hắn 16-17 tuổi đều rất bình thường. Trên thực tế, hắn cũng chỉ có 13 tuổi mà thôi. Tiền Lỗi vuốt vuốt mặt mình, không có hài nhi mập chất cảm, nhìn lại mình một chút cường tráng cũng không có bất luận cái gì thịt thừa cánh tay. Tiền Lỗi nháy nháy mắt, từ khi thân thể xuất hiện biến hóa về sau, hắn cùng đồng bạn một dạng, vẫn luôn tại đặc biệt nỗ lực tu luyện, mỗi ngày đều tại bận bịu không nghỉ. Một khắc đều không dám lười biếng. Hiện tại chính thức bình tĩnh trở lại, hắn mới ý thức tới biến hóa của mình đến cỡ nào to lớn. Đúng à, ba ba, mụ mụ còn có thể nhận được chính mình sao? Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, bọn hắn nếu là không nhận ra ta làm sao bây giờ? Lưu Phong nói, không có cách, lưu lạc đầu đường chứ. Tiền Lỗi đột nhiên cười, cười to lên, oa ha ha, mẹ ta một mực để cho ta giảm béo tới. Này nếu là trở về thấy ta đã có hoàn mỹ như vậy dáng người, nhất định sẽ vui vẻ không được đi. Ta hiện tại có phải hay không cũng có thể xem như soái ca một viên rồi. Mau nói cho ta biết, Phong tử. Nói thật, Lưu Phong quay đầu nhìn hắn một cái. Tiền Lỗi tướng mạo mặc dù xa không thể cùng Lam Hiên Vũ loại cấp bậc kia so sánh. Nhưng hắn hiện tại dáng người thay đổi tốt hơn. Dáng dấp cũng không khó coi. Cũng là rất có mấy phần nam tử hán khí khái. Chỉ bất quá cho tới nay cùng hắn trước kia hình ảnh chênh lệch quá lớn. Hơn nữa đối với hắn tính cách quen thuộc. Tất cả mọi người cơ hồ đều không có đi chú ý điểm này mà thôi. Bây giờ nhìn xem, giống như thật cũng tạm được. Liền như vậy đi. Lưu Phong dĩ nhiên sẽ không đi tán dương hắn. Tiền Lỗi cũng đã đứng dậy, hướng về một phương hướng đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Lưu Phong nghi ngờ hỏi. Đi nhà vệ sinh, nhà vệ sinh có tấm gương, ta đi chiếu soi gương, nhìn một chút chính mình đẹp trai cỡ nào. Phi thuyền vũ trụ bình ổn bay lượn ở trong không gian, ra tầng khí quyển phi thuyền vũ trụ chỉ cần không gặp được vành đai thiên thạch, bình thường tới nói đều là bay lượn tương đương bình ổn. Lam Mộng Cầm nửa mê nửa tỉnh ổ tại trong chỗ ngồi, thỉnh thoảng sẽ làm mộng, mơ tới đủ loại đoạn ngắn. Có nàng và Bạch Tú Tú cùng một chỗ ăn băng thần tịnh đế liên đoạn ngắn, có mọi người cùng nhau mạo hiểm lúc đoạn ngắn, còn có Tiền Lỗi cái kia chán ghét mập mạp. Trầm tĩnh lại về sau, nàng mới chính thức cảm giác được mỏi mệt. Một năm qua này, thật là có điểm quá mệt mỏi. Mà bây giờ lại không có cạnh tranh, cũng không có sát hạch, không có đồng bạn truy đuổi, không có luận bàn, không cần lên lớp, không cần điều khiển tinh tế chiến cơ. Nàng chỉ cần ngồi tại phi thuyền vũ trụ bên trên, về nhà. Nàng dù cho liền minh tưởng cũng không nguyện ý, chỉ muốn cứ như vậy miễn cưỡng dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Cho dù là một mực ở vào này loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong. Thái Thản gia tộc. Nguyên Ân Huy Huy hào hứng xông vào gia tộc cửa lớn, vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu lên, ta trở về á. Trong nhà hết sức an tĩnh, bình thường trong nhà cũng không có người nào. Ban đầu gia tộc bọn họ liền không tính là nhân khẩu thịnh vượng, mà lại mỗi người đều có chính mình còn bận rộn hơn sự tình. Xuyên qua sân nhỏ, tới đến trong đại sảnh, một thanh cầm lấy nước lạnh chén, ngụm lớn uống vào nước đun sôi để nguội. Nguyên Ân Huy Huy lập tức cảm giác đến vô cùng dễ chịu, tựa hồ là nhận lấy thanh âm của hắn dẫn động. Một tên tướng mạo cực đẹp nữ tử từ trên lầu đi xuống, thấy Nguyên Ân Huy Huy, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bảo bối trở về á. Ngươi này chút thiên đi đâu? Các ngươi học viện chỉ nói là ngươi đi tiến hành đặc thù thi cuối kỳ, lại không chịu nói cho chúng ta biết ngươi đi địa phương nào. Mụ mụ, thấy cô gái xinh đẹp kia, Nguyên Ân Huy Huy lập tức như là nhũ yến đầu hoài nhào tới, ôm chặt lấy nữ tử kia eo. Khắp khuôn mặt là ý cười. Nữ tử nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, ôn nhu nói, trở về liền tốt. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Nguyên Ân Huy Huy cùng nữ tử này chí ít có 5-6 phần giống nhau, nếu như là ban đêm thời khắc nàng, chỉ sợ sẽ có vượt qua 8 điểm tương tự. Nữ tử này cũng có một đôi nhọn lỗ tai, vị này đã từng tinh linh tộc công chúa, lúc này lại chẳng qua là Thái Thản gia tộc người vợ. Nàng có một đôi cực kỳ hiếm thấy màu hồng đôi mắt, trong suốt mà động người. Nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy lúc trong đôi mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Chúng ta liền là đi tiến hành thi cuối kỳ, đã thi xong, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nghỉ á, có thể trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng đây. Nguyên Ân Huy Huy cười hì hì nói. Vân Liệu mỉm cười, vậy thì tốt. Nghĩ ăn món gì ăn ngon, mụ mụ cho ngươi làm đi. À, đúng, ngươi mộ mộ còn hỏi ngươi, cùng Nguyễn Chi Tinh Linh Long dung hợp thế nào? Rất tốt nha. Nó thức tỉnh thật mau. Nhất là lần trước ăn Hiên Vũ ca ca cho ta thiên tử quả về sau, liền dung hợp càng nhanh hơn một chút. Nguyên Ân Huy Huy cười nói. Vân Liệu nhẹ nhàng sờ lên đầu của con trai, nói, tốt, vậy ngươi đi nghỉ trước đi. Lúc ăn cơm mụ mụ gọi ngươi. Hảo đắt. Nguyên Ân Huy Huy có ôm lấy mụ mụ, chính mình đi lên lầu. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Vân Liệu đáy mắt lóe lên một vệt đau lòng chi sắc, nhẹ nhàng thở dài, thẳng đi tới nhà bếp. Đối với nhi tử, trong nội tâm nàng thủy chung có chỗ thua thiệt. Nguyên Ân Huy Huy vì sao lại ban ngày thì nam, ban đêm là nữ? Cái này cùng nàng cái này là mụ mụ có quan hệ rất lớn. Tinh linh tộc sinh mệnh kéo dài, nhưng vấn đề ở chỗ sinh ra hậu đại rất khó, nhất là tinh linh tộc chính mình bên trong, sinh ra hậu đại xác suất càng khó một chút. Nguyên Ân Huy Huy phụ thân tại tinh linh tinh thám hiểm thời điểm ngoài ý muốn cùng nàng phát sinh quan hệ, không nghĩ tới nàng đúng là một lần mang thai. Dựa theo tinh linh tộc bình thường tình huống, nàng rất có thể muốn mang thai 30 năm tả hữu mới có thể sinh ra hạ Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng nàng cũng không nguyện ý lâu như vậy, bởi vì trong ngực thời gian mang thai ở giữa, tinh linh tộc nữ tử là cần đi qua đặc thù phương thức tĩnh dưỡng, dùng cam đoan hài tử sống sót. Dù sao, ba thời gian 10 năm, ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ còn là rất lớn. Có thể Vân Liệu không bỏ được người yêu, nàng liền trộm vào tinh linh hang động, mượn tinh linh long khí tức ảnh hưởng, cưỡng ép gia tốc thai nghén. Nhưng Nguyên Ân Huy Huy trên thực tế chỉ dùng thời gian 8 tháng thì tương đương với như thường tinh linh tộc nữ tử mang thai 30 năm ra đời, thậm chí còn muốn ngắn qua nhân loại nữ tử. Trong quá trình này, Nguyên Ân Huy Huy mặc dù hấp thu đầy đủ năng lượng, nhưng không biết là xảy ra vấn đề ở đâu, mới có ban ngày cùng ban đêm giới tính biến hóa khác biệt. Đối với cái này, Vân Liệu vô cùng hối hận, tuy nhiên lại cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể đối trong tinh linh tộc bộ tuyên bố là mang thai 30 năm đản sinh hài tử. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ban đầu làm đời sau tinh linh vương người thừa kế nàng, từ bỏ quyền kế thừa, đi vào thế giới loài người, mang theo hài tử tìm được phụ thân. Cái này cũng mới có về sau Thái Thản gia tộc một chuỗi nhà biến, có Đường Vũ Cách mẫu thân mang theo nàng trốn đi sự tình. Đường Vũ Cách sở dĩ căm thù Nguyên Ân Huy Huy, cũng nguyên nhân chính là như thế. Nhưng đi vào Thái Thản gia tộc mười mấy năm qua, vẫn liệu thâm cư không ra ngoài, cũng theo không tham dự gia tộc bất cứ chuyện gì, chẳng qua là giúp chồng dạy con, tận một cái mẫu thân cùng thê tử trách nhiệm, dần dần bị Thái Thản gia tộc tiếp nhận. Mà Đường Vũ Cách mẫu thân tính cách cương liệt, cũng không có trở lại nữa. Trong đầu nhớ lại chuyện cũ, Vân Liệu làm mấy cái bình thường Nguyên Ân Huy Huy thích ăn nhất dưa cải, sau đó trở về trên lầu trong phòng của hắn gọi hắn ăn cái gì. Cửa không có khóa, khi nàng đẩy cửa ra thời điểm, bất ngờ thấy Nguyên Ân Huy Huy hết sức không có hình tượng một hình chữ đại nằm lì ở trên giường, ngủ rất say sưa, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đỏ bừng, hô hấp kéo dài. Đứa nhỏ này, thật chính là mệt muốn chết rồi à. Vân Liệu đau lòng đi lên trước, trên giường phủ phục xuống tới, hôn một chút hai má của hắn, lại cho hắn đóng đắp chăn, khiến cho hắn trước tiên ngủ đi, tỉnh lại ăn. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Trong phòng nghỉ, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đang thảo luận chờ một chút phải làm thế nào ra sân, ổn thỏa nhất phương thức là hai người thay phiên đến. Một người một trận dạng này làm hạ thấp đi. Mỗi một chàng ở giữa đều có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, bọn hắn cảm thấy nên vấn đề không lớn. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Thân ảnh quen thuộc, khí tức quen thuộc lập tức dẫn tới hai người hướng nơi cửa nhìn lại. Một bộ quần dài trắng, sợi tóc màu bạc rối tung ở sau ót, trong mắt màu tím bên trong mang theo ý cười cùng kinh hỉ. Thấy bọn hắn một khắc này, nàng hơi nghiêng đầu một chút, mím môi cười cười.